Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 371, chương 372, nhân gian không đáng giá. Kiếm phổ tàn hiệt bên trên, tia sáng dần dần lên, những cái kia hình dáng như nòng nọc một dạng văn tự, tựa như sống tới một dạng, từng cái như hoạt bát sinh mệnh, sôi nổi giấy trên. Tất cả văn tự không còn là từng hàng dây tính văn tự, mà là dần dần tụ tập cùng một chỗ, trở thành một cái chữ. Không, đã không cách nào đem đó gọi là chữ, mà là một cái nhô ra ba chiều độ tin tức vật dẫn. Hai người híp mắt lại, tựa hồ tại bắt những tin tức này, quang mang dần dần thịnh, những chữ này dần dần hội tụ, nhìn qua như một đoàn xương dày. Mà chân tướng liền ẩn tàng ở xương dày bên trong. Nguyên lai, những này phù hiệu, còn có loại này giải đọc phương pháp. Tiêu Kim diễn sợ hãi thán phục nói, chính như Sơn Hà khí vận đồ, bản sơ đạo nhân điều nghiên 300 năm, cũng chỉ là từ hình chữ bên trong ngộ ra được một chút ra lông. Nhưng hắn cũng không có đem phương pháp nói cho Tiêu Kim diễn. Bởi vì hắn biết rõ biện pháp này là sai, để Tiêu Kim diễn chính mình đi chui ngộ mới biện pháp. Mà bây giờ, Tiêu Kim diễn tựa hồ nắm được một loại huyền cơ, đó là một loại huyền diệu khó giải thích trải nghiệm, để hắn đối những văn tự này lại có nhận thức mới. Không phải là chữ tượng hình, lại không phải văn tự biểu ý, mà là đặt tin tức thông qua một loại nào đó mã hóa phương thức. Ghi vào rồi trong đó, từ đó truyền đạt tin tức, loại phương thức này, so với nhân gian văn tự cao hơn rõ ràng vô số lần. Thậm chí có thể thấy qua đi, hiện tại cùng với tương lai, Tiêu Kim diễn đem Sơn Hà khí vận đồ lấy ra, cũng đặt ở trên đất, rượu nước thấm qua, như kiếm phổ tàn hiệt một dạng, bắt đầu tụ tập thành từng đoàn xương dày, nhưng mà... Lấy ngộ tính của bọn họ, lại nhìn không thấu này xương dày, cũng nhìn không ra xương dày bên trong đến tột cùng ẩn giấu rồi tin tức gì. Bất quá, cùng lúc trước không có đầu mối so sánh, này một lần, bọn hắn nắm giữ đến rồi bí quyết, Lý Khuynh Thành không còn nhụt chí, hắn một lần nữa nhặt lên lòng tin, để cho mình đắm chìm trong những văn tự này bên trên. Cũng không biết trải qua bao lâu, nghe được Lý Kim Bình âm thanh, Lý đại ca, Tiêu đại ca, các người còn đứng đó làm gì? Hai người từ loại kia huyền diệu trải nghiệm bên trong, hồi tỉnh lại, lại nhìn trên đất, kiếm phổ tàn hiệt cũng tốt, Sơn Hà khí vận đồ cũng được, đều lẳng lặng ở nơi đó, phảng phất không có lật qua lật lại một dạng. Lý Khuynh Thành hỏi, ngươi thấy cái gì? Lý Kim Bình cực nói, không có a, ta đến một lần liền xem lại các ngươi ở chỗ này ngẩn người. Đối lấy khối này đất trống, như cử chỉ điên rồ rồi một dạng, ta còn nghĩ đến đám các ngươi tẩu hỏa nhập ma. Nguyên lai, cũng không phải là tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Tiêu Kim diễn cùng Lý Khuynh Thành nhìn nhau đối phương một mắt, tựa hồ phát hiện rồi mới đại lục một dạng. Tầm mắt trong tràn đầy vẻ kích động, mặc dù không có học được cái gì đồ vật, nhưng ít ra, đánh bậy đánh bạc phía dưới, bọn hắn mò tới giải đọc những này quái dị văn tự phương pháp. Ta từ trong đó, thấy được rồi một thanh kiếm, giấu ở bóng tối phía sau, nghĩ muốn càng sâu một điểm, lại bị một luồng cái gì lực lượng ngăn cản rồi. Lý Khuynh Thành nói, ngươi thấy cái gì? Tiêu Kim diễn mặt lộ vẻ ngưng trọng, ta thấy được kia ngọn núi, tự nhiên là Thư Kiếm Sơn, bộ này Sơn Hà khí vận đồ, là bản sơ đạo nhân truyền cho hắn, nghe nói là năm đó lục huyền cơ lưu lại di vật. Trong đó ghi chép rồi bây giờ trên đời những cái kia võ công tiến vào thông tượng về sau nhân vật. Lúc đầu, Thư Kiếm Sơn đang đuổi cha này tấm bức vẽ. Nhưng chẳng biết tại sao, từ lúc đi đến Tiêu Kim diễn trong tay sau, bọn hắn tựa hồ từ bỏ rồi tìm kiếm, Thư kiếm sơn trên trí cao thiên đạo, phảng phất có một đôi con mắt lớn, dòm ngó nhân gian, có thể nhìn thấy nhân gian phát sinh bất luận cái gì chuyện. Nhưng lại có ngoại lệ, Tiêu Kim Diễn trên người hai đạo huyền lực, liền là trong đó một trong. Này hai đạo huyền lực, như một đạo bình chướng, đem hắn cùng Thư Kiếm Sơn cách biệt. Vương Bán Tiên trong tay một tấc cũng không rời nó thân cái kia cờ mà. Cũng là trong đó chi một, chính là nó, trợ giúp Vương Bán Tiên tránh né Thư Kiếm Sơn trên đuổi giết. Phòng đỉnh bên trên, truyền đến thở dài một tiếng, hai cái đầu ngốc, hai người cực kỳ hoảng sợ, lại có người ở bọn hắn không có chút nào phát giác dưới tình huống. Đi đến rồi bọn hắn thân bên, Tiêu Kim Diễn nhìn rồi đi qua, lập tức sợ ngây người. Lý Khuynh Thành khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, cười nói, đại tỷ, nhiều năm không thấy, không nên mở miệng liền đả kích chúng ta, làm người rất đau đớn. Lý Kinh Hồng người mặc áo tơ trắng, chân trần, tóc dài xóa vai, ở tháng quang phía dưới xinh đẹp nhưng mà lập, như không dính khói lửa trần gian tiên tử một dạng, tầm mắt không màng danh lợi, nhìn lấy hai người. Lý Kim Bình chưa từng gặp qua Lý Kinh Hồng, nhưng nhìn thấy dung mạo của nàng cùng với trên người lưu lộ ra ngoài khí chất, liền như Quan Âm đại sĩ một dạng, trong lòng sinh ra một luồng tự ti cảm giác, nhịn không được liền muốn đi quỳ lạy. Lý Kinh Hồng lóe lên rơi vào trong sân nhỏ, nàng đi đến Lý Khuynh Thành thân bên. Hôm nay ở Thái Bình ngõ hẻm, ngươi làm việc quá mức tại lỗ mãng, nàng cũng không có cùng chi hàn huyên, mặt lộ vẻ trách cứ chi ý, thoát đi thời điểm, sau lưng cái đuôi cũng vung không làm sạch. Lý Khuynh Thành nói, nguyên lai ngươi một mực theo lấy chúng ta. Lý Kinh Hồng lạnh nhạt nói, ta nếu không theo lấy các ngươi, sợ là giờ phút này Lý Lệnh mới người đã sớm đem các ngươi bắt đi. Tự Lý Kinh Hồng hiện thân sau, Tiêu Kim Diễn trong lòng ngũ vị trần tạp, cái này để hắn hồn khiên mộng nhiễu người, để hắn từ bỏ giang hồ, đau khổ truy tầm 5 năm người, bây giờ liền đứng ở trước mắt mình. Hắn có nhiều chuyện muốn nói, nhưng thấy được nàng nháy mắt, lại một câu cũng nói không nên lời. 5 năm tương tư, 5 năm ly biệt, thẳng đến Vũ Văn Xương xuất hiện, hắn mới từ đoạn này tình yêu cay đắng bên trong đi rồi ra đến. Lý Kinh Hồng vẫn như cũ như trước kia giống nhau, 7 năm lúc quang, cũng không ở mặt nàng trên khắc lên dấu vết. Nhưng Tiêu Kim Diễn cũng đã không còn là Tiêu Kim Diễn. Hắn đã trải qua rồi quá nhiều chuyện, gặp quá nhiều người, tâm cảnh cũng khác nhau rất lớn. Hắn lại nhìn Lý Kinh Hồng, liền như cách lấy một tầng nhàn nhạt sa mỏng, nhìn như quen thuộc, nhưng lại thủy chung nhìn không thấu nàng. Hôm đó ở Mạc Sầu Hồ, cảm ơn ngươi xuất thủ cứu giúp. Lý Kinh Hồng thấy hắn như thế nói chuyện, khẽ mỉm cười, Tiêu đại ca, ngươi còn tại quái năm đó ta không từ mà biệt sao? Ta nghĩ biết rõ, một năm kia ở Thái Hồ bên trên, đến tột cùng phát sinh ra cái gì? Kinh Hồng tự hiểu chuyện đến nay, liền một lòng hướng tới thiên đạo, chưa bao giờ đem nam nữ chi chuyện để trong lòng trên. Nhưng ở sông Tiền đường bờ, Tiêu đại ca xuất hiện, lại làm cho ta đạo tâm bị hao tổn, cơ hồ tẩu hỏa nhập ma. Ngay trước Lý Khuynh Thành, Lý Kim Bình mặt, nàng cũng không có cái gì kiêng kỵ. Người ước ta chung du động Tây Hồ thời điểm, ta liền có điều phát giác, nhưng lại làm việc nghĩa không chùn bước đầu nhập đi vào. Kinh Hồng là nữ tử, có người truy cầu, trong lòng mặc dù vui vẻ, thế nhưng là Kinh Hồng tu hành lại là vô tình kiếm nói. Một khi động chân tình, đối Kinh Hồng tu hành liền là đả kích chí mạng. Tiêu Kim Diễn chỉ cảm thấy trong lòng đau xót. Lúc đó, hắn xa vào tại đối Lý Kinh Hồng ái mộ bên trong. Lại không biết nguyên lai vì ở cùng với chính mình, Lý Kinh Hồng tiếp nhận rồi những thứ này. Ở Lý Kinh Hồng không từ mà biệt về sau, hắn đã từng đạp khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc tìm nàng. Về sau nản lòng thoái chí, ẩn nấp ngoài thành Tô Châu, chờ lấy có một ngày, nàng sẽ xuất hiện ở trước mắt mình. Một hoàng thất năm, phần này tình cảm không quả mà kết thúc, để hắn trong lòng có chút hoán niệm. Hiện nay ngày Lý Kinh Hồng nói ra lời nói này sau, tất cả bất mãn quét sạch sành sanh. Về sau, loại tình hình này càng phát nghiêm trọng. Ta đi Thái Hồ đến nơi hẹn thời điểm, bỗng nhiên gặp được kiếp nạn, võ công mất hết, nhưng tại thuyền trên, lại gặp được rồi một nhóm thủy phỉ, vốn cho rằng phải bị đại nạn, ta gặp được rồi một cái người, ta người tiếp dẫn, Lý Kinh Hồng nói, Lý Khuynh Thành nói, người thật đi rồi kia ngọn núi trong, Lý Kinh Hồng nhỏ nhỏ gật đầu, tiếp dẫn ta người, liền là kiếm tôn đại nhân. Hắn thấy ta thân có linh căn, liền đem ta lưu tại trong núi tu hành. Mới đầu một năm, ta kiếm tâm bất ổn, không có chút nào tiến cảnh. Đến rồi năm thứ hai, ta liền ngộ ra lớn nói, trở thành rồi thư kiếm sơn trong trẻ tuổi nhất cầm kiếm người. Thẳng đến năm ngoái, ta kiếm đạo hơi có tiểu thành, nhưng mà lại không cách nào càng tiến một bước. Kiếm tôn đại nhân nói tâm ta có lo lắng, liền để ta xuống núi, tìm kiếm đáp án của mình. Cầm kiếm người, Lý Kinh Hồng giải thích nói, thư kiếm sơn trên trừ rồi thần bí chí cao thiên đạo. Toàn bộ trong núi lấy kiếm tôn đại nhân cầm đầu, 20 phẩm giống lại có 19 người thủ kiếm, mà cầm kiếm người thì là phụ trách giám sát thiên hạ khí vận người. Ta phiêu dương qua biển. Một đường bắc trên, ở một chiếc thuyền đánh cá trên, ta gặp được rồi phong bạo, nhìn thấy rồi một đám người vì một bàn đồ ăn tự giết lẫn nhau. Ở biển Nam đảo nhỏ, ta gặp được rồi Ôn Dịch, nhìn thấy rồi làm quan chấp chính giả vì che giấu chân tướng mà từ chối trách nhiệm. Một đường đi xuống đến, ta một đường suy nghĩ, cuối cùng lại phát hiện rồi một vấn đề. Vấn đề gì? Lý Kinh Hồng nói, nhân gian, không đáng giá, nếu là đặt ở trước kia, Lý Khuynh Thành có lẽ sẽ chống đối nàng vài câu, nhưng thời khắc này Lý Kinh Hồng, sớm đã không phải năm đó Kim Lăng Lý gia đại tiểu thư, cũng không lại là mỗi hàng ngày côn bổng buộc hắn sáng sớm luyện kiếm tỉ tỉ, mà thành rồi thư kiếm sơn cầm kiếm người. Tiêu Kim Diễn nghe rồi lần này mở miệng, lại cũng không dạng này cho rằng, hắn nhìn lấy Lý Kinh Hồng khuôn mặt, ở ánh trăng dưới hiện ra thần thánh tia sáng, liền thật như tiên giáng trần một dạng, làm người ta không cách nào nhìn thẳng. Hắn chậm rãi nói, có lẽ là ngươi không thấy được mỹ mặt tốt. Lý Kinh Hồng cười rồi, nàng cũng không định cùng Tiêu Kim Diễn tranh luận, đây chính là ta lần này xuống núi mục đích. Tiêu đại ca, có lẽ ngươi có thế để cho ta nhìn thấy mỹ mặt tốt đâu. Nói lời nói này lúc, Lý Kinh Hồng trên mặt ý cười, nhưng rơi vào Tiêu Kim Diễn trong mắt, lại càng ngày càng cảm thấy nữ tử này cách nàng có chút xa, chính như vừa rồi kia một đoàn xương dày một dạng. Hắn không cách nào suy đoán Lý Kinh Hồng trong lòng suy nghĩ. Tiêu Kim Diễn chợt nói, thư kiếm sơn trong lạc đường huyễn cảnh, chí tôn thiên đạo đang thức tỉnh. Lý Kinh Hồng nghe vậy hơi sững sờ, ngươi cũng nghe qua đoạn này bóc nói, xem ra ngươi đối thư kiếm sơn hiểu rõ cũng không ít. Tiêu Kim Diễn nói, ta nghĩ biết rõ chí tôn thiên đạo đến tột cùng là cái gì, có phải hay không như bọn hắn nói tới, muốn hy sinh cái này thiên hạ đem đổi lấy chính mình tu là. Lý Kinh Hồng cười nói, ngươi như nhìn như vậy đợi chí cao thiên đạo, vậy cũng không khỏi cách cục quá nhỏ. Chí cao thiên đạo đăm chiêu suy nghĩ, liền là kiếm tôn đại nhân cũng chưa chắc có biết, như thế nào chúng ta có thể tùy ý phỏng đoán. Bất quá, ta có thể nói cho Tiêu đại ca, liền là kiếm tôn đại nhân cũng chưa từng nghĩ tới muốn hủy đi thế gian này. Tiêu Kim Diễn cùng Lý Khuynh Thành cũng bị lời nói này làm hồ đồ rồi. Cho tới nay, phàm là cùng Thư Kiếm Sơn kéo lên quan hệ, vô luận là Vương Bán Tiên, Lý Thuần Thiết, vẫn là Vũ Văn Thiên Lộc, đều ở hướng bọn hắn quán thâu cái này lý niệm, đó chính là Chí Tôn Thiên Đạo muốn lấy này tòa thiên hà tới sửa lại bản thân tu là, mà theo đó đến, liền là mặt pháp thời đại, thiên hạ hạo kiếp. Nhưng từ Lý Kinh Hồng trong miệng, lại nói ra một phen khác cảnh tượng, đến tột cùng ai đúng ai sai. Lý Khuynh Thành nói, đại tỷ, ngươi tới nơi này, không phải là vì nói cho chúng ta biết những này chuyện a? Lý Kinh Hồng nói, dĩ nhiên không phải, ta tới vì hai kiện chuyện, một cái là vì gia tộc, bây giờ gia tộc gặp nạn, làm là Lý gia hậu nhân, ta đương nhiên sẽ không ngồi nhìn không quan tâm. Khác một kiện đâu? Tiêu Kim Diễn nhịn không được hỏi, ngữ khí trong mang theo vẻ mong đợi. Lý Kinh Hồng hướng hắn cười nhạt một tiếng, chính là vì Tiêu đại ca ngươi a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.